Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu là tập 188 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tứ Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bác sẽ nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đạo hữu nào mà biết rồi thì có thể bỏ qua cái đoạn này tầm một phút gì đó ha. Thì cuối tập trước Lục Dương đã là thi đậu ngũ tinh linh trù rồi, mà một bên khác thì Tống Thiên Tĩnh cũng là đậu cái nhị tinh linh trù. Thì Lục Minh trước mắt chính là thuộc hạ của cái vị là Tấn Tham, phó minh chủ Linh Trụ Minh, trong cái kế hoạch là lật đổ cái vị minh chủ của cái minh này. Thì chỉ còn cái phần bên Tống Thiên Tĩnh thì đã là giành thắng lợi rồi, cho nên là cái phía bên Tấn Tham chắc chắn là sẽ có cái hành động khác, bởi vì Tống Thiên Tĩnh không phải là người của hắn ta. Rồi, tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 1100 Đạo Hữu Quyết Đấu. Kính mong các vị đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Bởi vì cái sự xuất hiện của Lục Dương, ngũ tinh linh trụ tổ trở thành tâm điểm chú ý, thu hút cả những ai vốn là muốn xem thất tinh linh trụ tổ. Không ngờ Lục Dương này là người sở hữu truyền thừa tiên trụ. Thú vị. Ta thích nhìn chằm chằm Lục Dương, dõi theo từng cử chỉ của hắn ta. Có được truyền thừa tiên trụ thì đã sao, ta sẽ chứng minh rằng mình không chỉ có thể bắt chước được món ăn của tiên trụ truyền nhân, mà còn có thể vượt lên một cái tầm cao mới nữa. Ta thích sờ vào những chai lọ ở hông, nở ra một cái nụ cười đầy ẩn ý. Đó chính là vũ khí bí mật của hắn ta, chứa những hương liệu mà hắn thu thập từ khắp nơi bên trong tu tiên giới, đặc biệt là từ Phật quốc. Dù Phật quốc không được là linh trụ giới mấy ai coi trọng, nhưng ta thích nhận ra hương liệu của bọn họ thật sự cực kỳ độc đáo, không nơi nào sánh bằng. Nhờ lực lượng của hương liệu, bất kể món ăn nào cũng sẽ trở nên tuyệt vời hơn rồi. An Động lúc này cũng là chẳng chịu thua kém, quyết định thi đấu với Lục Dương để tranh tài cao thấp. Biệt danh bất bại An Đồng bắt nguồn từ cái việc nàng chưa từng thất bại từ khi ra mắt, và Lục Dương cũng là không ngoại lệ đâu. Làm trung tâm của toàn trường, Lục Dương cảm thấy mọi người rất không cần thiết phải đều nhìn mình chằm chằm như vậy. Hắn luyện đầu còn có mấy ngày, đi theo Bất Hủ Tiên Tử quen biết một vài cái linh thực cổ quái kỳ lạ, cái sao còn chưa có dùng tới. Đến mức làm đồ ăn hắn cũng hoàn toàn không biết gì, hắn thế nhưng dựa vào cái gì mà thắng đi? Thì tiện qua lo đại khái một chút là được rồi, cứ để cho An Đồng cùng với Tạ Thích tranh đoạt cái giải nhất đi. Ngược lại hắn cũng không quan tâm một phương Tấn Tham có thể hay không là giành chiến thắng. Đây chính là tranh đấu nội bộ của Linh Trù Minh, hắn thần tí chỉ là một người tới đây xem náo nhiệt. Lưu Hưng lúc này giang hai cánh tay ra, làm sụp đổ lớn cái tường phía ngoài của trường thi để lộ ra một dãy nguyên liệu nấu ăn. Từ chim bay cá nhảy, linh đậu cho tới linh mễ, thứ gì cũng có. Lão ta lúc này cao giọng thông báo nhiệm vụ cuối cùng. Tổ ngũ tên linh trụ, nhiệm vụ cuối cùng là dùng đậu hũ để chế biến một cái món ăn. Lục Dương nghẹn lời. Hắn thống khổ so so huyệt thái dương. Mỗi lần nhắc tới đậu hũ, hắn trước hết là nghĩ tới cái thời điểm vừa mới bắt đầu tu luyện, bị đại sư tỷ an bài mỗi ngày dùng đậu hũ để mà rèn luyện kiếm pháp. Lúc ban ngày chém xuống bao nhiêu đậu hũ, lúc ăn cơm liền muốn ăn bao nhiêu đậu hũ. Ban đêm lúc ngủ trong cơn ác mộng đều là đậu hũ thiên tôn, làm cho hắn cả một hồi ăn đậu hũ đều muốn buồn nôn. Linh Trụ Minh các ngươi chẳng lẽ không muốn bàn chính diện thẳng thắn hay sao đây? Tiểu Dương Tử, lên đi, bên trong thực đơn của bản tiên có một cái đạo âm dương đậu hũ, để cho bọn họ kiến thức một chút trình độ của bản tiên. Bất Hủ Tiên Tử cổ động nói. Khóe mắt của Lục Dương lúc này co giật, bởi vì hắn đã dịch ra cả một cái quyển nấu nướng Bách Khoa Toàn Thư, cho nên nhớ rõ từng phương pháp chế biến của mỗi món. Thanh mệnh khó tránh à, làm sao có thể kể lại ý chỉ của thánh thượng đây? Lục Dương đành phải là kiên trì bắt đầu làm ra cái món âm dương đậu hũ. Âm dương đậu hũ này, món ăn giống như là tên gọi, là hai màu trắng đen đậu hũ kết hợp từ hơn 100 loại nguyên liệu để tạo ra cái nước phủ lên trên đậu hũ. Thức ăn màu đen như mực giống như là các loại xì dầu, mà thức ăn màu trắng thì giống như các loại là muối, đường, kẹo. Tiên tử à, làm vậy phải chăng có chút mặn à? Yên tâm, cuối cùng cho thêm quả ớt vào để trung hòa vị mặn. Món này ẩn chứa âm dương đại đạo, nếu mà ngộ ra có thể nhập môn âm dương chi đạo luôn. Bất Hủ tiên tử giảng giải lý tưởng phát minh ra món ăn. Mà ở phía đối diện, Tạ Thích lúc này đều làm theo động tác của Lục Dương, cả trăm loại lọ đều là khuấy đều cùng nhau. Nhìn thấy nước đen trắng sủi bọt, Tạ Thích hơi nghi ngờ, liệu Lục Dương này có phải là truyền nhân tiên trụ không đây? Nhưng lại nghĩ tới các loại tin đồn, hắn quyết định là tiếp tục theo dõi. Kết quả là nhìn đậu hũ tròn trịa ở trong mâm, được phủ lên cái loại nước sốt vừa đen vừa trắng. Tạ Thích không kìm được cái sự thèm thuồng, muốn nếm thử một chút. Mặc dù quá trình chế biến kỳ lạ cổ quái không nói được thành lời, thành phẩm lại là mùi hương vô cùng hấp dẫn. Ê, được rồi, thử một chút xem đậu hũ này có thiếu sót gì không. Tạ Thích nếm thử một miếng thì cảm giác khó thở, phát ra thanh âm khàn khàn. Hai cái mùi vị cực đoan khiến cho vị giác của hắn bấn loạn, làm hắn cảm thấy sống không bằng chết à. Cạch, Tạ Thích ngã xuống, miệng sùi bọt mép, ngất xỉu ngay tại chỗ. Lục Dương bên này còn không động một binh một tốt nào, cũng khiến cho Tạ Thích rút lui thất bại, đó chính là kế không đánh mà thắng. Cuối cùng chỉ còn có Lục Dương và An Đồng. Thời gian đã đến, Lưu Hưng lớn tiếng nói. Do Tạ Thích bị lỗi, sau khi thảo luận quyết định thay đổi cách thi đấu này, thay đổi thành hai bên nếm thử món ăn của nhau và chấm điểm nha. Lục Dương mang ra âm dương đậu hũ phủ dầu nóng, An Đồng là đậu hũ hình quả quýt. Bắt đầu thử món. Lục Dương cẩn thận xem xét đậu hũ hình quả quýt của An Đồng, vỏ đường mỏng manh, chỉ cần gõ nhẹ lộ ra đậu hũ trắng nõn mềm mại. Lục Dương nếm thử một cái, đậu hũ này nhạt nhẽo với cái sự kết hợp của mùi quýt trở nên rất là phong phú, cùng cái vị ngọt bùi của măng, mùi vị đánh bại cách chế biến của Bất Hủ tiên tử rồi. Trong khi Lục Dương thưởng thức đậu hũ quả quýt, An Đồng cũng nghiên cứu âm dương đậu hũ. Do từng trải qua một cơn bạo bệnh mất đi vị giác, nên các giác quan khác của nàng này phát triển rất là mạnh. Tầng ớt đỏ bên trên âm dương đậu hũ làm nổi bật hương vị. Hai mùi trắng đen này không chỉ không có hương đậu hũ, mà còn thêm hương biển, hương trời, mùi thơm này. Nàng chỉ nhìn thôi cũng biết đây là sản phẩm đỉnh tiêm của ẩm thực đậu hũ rồi. Mặc dù không còn vị giác, An Đồng vẫn là nếm thử một miếng, tôn trọng Lục Dương. Lục Dương định ngăn nàng, nhưng An Đồng đã là nếm âm dương đậu hũ rồi, và thốt lên không thể nào tin nổi. Quá cay, quá mặn rồi. À, cay quá đi. An Đồng uống nước liên tục, sau đó mới bình tĩnh lại. Ta lấy lại được vị giác rồi. Hả? Thật sự lấy lại được rồi. An Đồng lúc này ngụm lớn ăn vào âm dương đậu hũ, nước mắt đã rơi vào trong mâm, cười trong nước mắt à. Ngon, ngon quá ngon rồi. Sau một lúc bình tâm lại, nàng cúi đầu bái Lục Dương. Lục Dương đậu hũ, ngươi thắng rồi, ta tự nguyện nhận thua. Dù đứng ở phe đối nghịch, nhưng nàng vẫn phải công nhận Lục Dương đã giúp nàng lấy lại được vị giác, làm sao có thể đánh giá thấp âm dương đậu hũ đây. Dứt lời, không đợi cho Lục Dương phản ứng gì, nàng liền rời đi, để lại Lục Dương chìm bên trong dòng suy tư. Ngay cả khi Lưu Hưng tuyên bố Lục Dương thành công giành chiến thắng, với cái biểu tượng năm sao vàng bên trên tay áo, hắn vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Tài nghệ ấy sao có thể thắng được đây? Đây là cái chuyện quỷ quái gì? Các linh trù đều là đổ dồn ánh mắt về phía Lục Dương với phù hiệu ngôi sao vàng trên tay áo, tràn đầy ngưỡng mộ. Đây chính là đỉnh cao vinh quang mà mỗi linh trù đều ao ước à. So sánh với danh phận truyền nhân tiên trù, biểu tượng ngôi sao vàng này dường như vẫn còn bị lu mờ. Ngược lại mà nói, nếu như Lục Dương không đạt được cái phù hiệu ngôi sao vàng trên tay áo, sẽ càng làm giảm đi giá trị của cái phù hiệu này. Tiểu Dương tử, hãy tự tin lên, ngươi chính là do bản tiên tự tay dạy bảo, khả năng giành ngôi vị đệ nhất không có gì lạ lùng. Bất Hủ tiên tử vừa tự hào vừa đắc ý, Lục Dương có thể đạt được giải nhất tại cái vòng loại cuối cùng, tất cả đều là nhờ vào món ăn âm dương đậu hũ của nàng. Dù trải qua một số thách thức và điều ngạc nhiên, nhưng cái việc Lục Dương giành được giải nhất trong cái tổ ngũ tinh linh trụ đã là sự thật không thể nào chối cãi. Năm tổ thi đấu lúc này kết thúc, Tống Thiên Tĩnh là người chiến thắng trong cái tổ nhị tinh linh trụ, nổi bật khi bước lên bục nhận giải. Ngọc Thiển Nhi nhìn Tống Thiên Tĩnh mà trong ánh mắt tốt lên một cái ánh ngưỡng mộ. Tống Thiên Tĩnh nè, người muốn cái loại nguyên liệu nấu ăn nào để được ban thưởng đây? Minh Uyên đạo nhân hỏi. Tống Thiên Tĩnh dự định là chọn kiến mộc, quỳ theo bên trong nấu nướng bách khoa toàn thư, ba món ăn đều sử dụng kiến mộc để làm củi. Tuy nhiên, kiến mộc dường như không phải là nguyên liệu, và có thể linh trụ minh cũng là không có. Ồ, ta muốn tình hạch à? Đến hạch sao? Thú vị nha. Minh Uyên đạo nhân trao cho Tống Thiên Tĩnh một cái hộp gỗ hình vuông, bên trong chứa tình hạch. Lục Dương, người mong muốn nhận được nguyên liệu nấu ăn nào? Minh Uyên đạo nhân này đối đãi với Lục Dương với thái độ rất là ưu ái, hơn hẳn cái người thắng cuộc khác. Ta muốn bất hủ tiên quả. Cái đồ chơi mất mặt này của bất hủ tiên tử dù sao cũng muốn lấy trở về. Minh Uyên đạo nhân cẩn trọng trao nửa cái viên bất hủ tiên quả cho Lục Dương. Bổn mình không biết đây là tiên vật, cứ ngỡ chỉ là linh vật, thật đáng hổ thẹn mà. Ta hy vọng miếng tiên quả này trong tay ngươi sẽ tỏa sáng rực rỡ nha. À, nhất định như vậy rồi. Lục Dương đáp lại với giọng điệu trang trọng không kém. Ba người chiến thắng còn lại đều là người có tấn tham, theo lời chỉ dẫn của hắn ta, bọn họ đã lấy từ Minh Uyên đạo nhân ba cái nguyên liệu nấu ăn truyền thiết. Ờ, đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Người chiến thắng của các tổ quỳ trước mặt của tấn tham, trình dâng lên ba cái nguyên liệu nấu ăn truyền thiết: bồ đề lưu ly quả, khổ chiến bàn long măng, trầm cá, thiếu một loại trong tổ ngũ tinh linh trùng. Tấn tham nhíu mày, không ngờ Lục Dương lại có thể là thôn thiên phệ địa giả mạo làm thành viên của hắn à. Được rồi, thiếu một loại cũng là không sao. Tấn tham lúc này uy vũ bước đi tới trước mặt của Minh Uyên đạo nhân, chỉ tay hứng về ông ta mà nói: Minh Uyên lão nhi, ta muốn thách thức ngươi, ngươi có dám ứng chiến không? 300 năm ẩn nhẫn chỉ để chờ đợi ngày hôm nay, dù không ngờ tới cái việc xuất hiện Lục Dương và Tống Thiên Tĩnh ngoài dự đoán. Tấn tham hắn vốn dĩ không phải là người giỏi tính toán gì, vì vị trí minh chủ vẫn là cùng Minh Uyên đạo nhân đấu trí đấu dũng suốt 300 năm. Hắn không nguyện ý tiếp tục đấu nữa, nếu như đã vạch mặt, vậy liền dứt khoát một trận chiến đến cùng đi. Đám đông vốn dĩ là đã tản đi, bắt đầu sôi động lên. Ừ, cái gì? Tấn tham định thách đấu minh chủ sao? Ngày đó 300 năm trước Tấn tham thảm bại, quay lại lúc này chắc chắn là có chuẩn bị rồi. Quả thật là một tràng náo nhiệt mà. Minh Uyên minh chủ sẽ ứng chiến chứ hả? Hiện chắc chắn rồi, không ứng chiến sẽ tổn thất uy danh, tiếp tục làm minh chủ sẽ không còn ý nghĩa gì. Minh Uyên đạo nhân lúc này nhìn vào ánh mắt kiên định của Tấn tham, thở dài nói: Người cuối cùng cũng đến một bước này, tốt thôi, ta sẽ ứng chiến. Toàn trường náo loạn, hai cái vị bát tinh linh trụ lên sàn, đó là cảnh tượng mà bao vị linh trụ cả đời cũng đều không gặp qua. Nhị đương gia, ta biết ngươi sẽ thắng mà. Vân Mộng Mộng phấn khích mà nói, khi đại đương gia tự mình chỉ dạy, làm sao có thể thua. Bây giờ ai nấy đều dành cho Lục Dương sự ngưỡng mộ đặc thù. Đa tạ nha. Lục Dương bình thản mà đáp, nếm một cái miếng bất hủ tiên quả từ 40 vạn năm trước. À, quá là ngon đi, đầy đặn hương vị giống như là mới hái xuống vậy. Mau mau nhìn xem tranh tài đi thôi. Lục Dương cũng rất tò mò muốn biết cuộc thi đấu giữa bát tinh linh trụ sẽ diễn ra như thế nào. Chỉ thấy chỗ ban giám khảo đã tạm thời được chuẩn bị như là bếp lò, hai vị bát tinh linh trụ đứng ngay tại chỗ sẵn sàng đối đầu, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Sau một cái tiếng chuông gõ vang, cả hai cùng lúc hành động, giết yêu, thái thịt, ép nước, xào nồi, mùi thơm nhanh chóng lan tỏa khắp đấu trường. Ơi, nhìn kỹ phía sau bọn họ có vật gì vậy? Một người kinh ngạc thốt lên, chỉ thấy sau lưng hai người hiện lên hai cái ảo ảnh hắc long và bạch phượng. Tiếng long ngâm phượng minh vang lên, ảo ảnh đang giao chiến kinh khủng. Ở đây rốt cuộc là cái gì? Lục Dương bối rối mà hỏi. Tiên tử nè, có biết không hả? Chưa thấy bao giờ, ở thời kỳ thượng cổ việc nấu ăn không thế này. Mã Bân tiến lại gần giải thích cho Lục Dương. Theo như cổ thư ghi chép, các tiêu trụ thời kỳ thượng cổ khi nấu nướng thường là có hai cái hư ảnh long phượng đi kèm, tiếng long ngâm và phượng minh vang lên không ngừng nha. Người sáng lập ra linh trụ minh phỏng đoán đây là dấu hiệu của cảnh giới cổ tinh linh trụ. Vì để tiếp cận cái loại cảnh giới cổ tinh linh trụ, người sáng lập linh trụ minh liền một mình sáng tạo ra một cái môn công pháp linh trụ. Từ sau khi trở thành bát tinh linh trụ, tinh khí thần dung nhập vào bên trong thức ăn, thức ăn sẽ triệu hoán ra một bộ phận hư ảnh để mà tiến hành chiến đấu. Một phương nào có hư ảnh chiến thắng chính là một phương có mùi vị tốt hơn rồi. Hoa tàu nhà nó, cái này chính là làm khó người sáng lập linh trụ minh rồi. Loại công pháp khó như vậy đều nghiên cứu ra được. Lục Dương nhịn không được mà chửi bậy. Lục Dương đậu hủ. Mã Bân thừa cơ hội cùng Lục Dương kéo vào khoảng cách, cười hiếp mắt so tay, bị Lục Dương ghét bỏ đẩy ra ngoài. Có việc gì nói thẳng đi. Lục Dương đậu hủ nè, Ngài xem, ngài liền là truyền nhân của tiên trụ, có thể hay không truyền cho ta một ít bản lĩnh kỹ nghệ? Tiệm bột mặt da ta tất là có thâm tạ. Ta nhớ ngươi chính là Ngự Thiện Phòng mà. Đúng, Ngự Thiện Phòng chi đâu? Lục Dương trầm ngâm một chút, nghĩ rằng hạ đế dù sao cũng là tể tướng của Đại Đạo Vương triều, không thể chưa lên ngôi đã là băng hà rồi, truyền ra ngoài chẳng phải là Đại Đạo Vương triều bọn họ nội đấu sao? Ảnh hưởng thật sự là không tốt rồi. Ta không truyền đâu. Má Bân lộ ra cái vẻ thất vọng, nhưng cũng đúng à, kỹ nghệ tiên trù đâu dễ dàng truyền cho ai. Là tại hạ đường đột rồi. Hai vị bác tinh linh trù đang kịch liệt chiến đấu cho tới đỉnh điểm, tập trung không để tâm cái chuyện bên ngoài, chỉ có sự thắng bại thần tí ở trong mắt. Minh Uyên lão nhi, vị trí minh chủ này thuộc về ta, hãy xem món ăn cực kỹ mà ta dạy công nghiên cứu đây. Trấn Tham, ngươi còn quá trẻ, người non dạ, thiếu đi cái sự chính chắn, linh trùng mới nằm trong tay ngươi chắc chắn là sẽ suy tàn. Hãy xem ta dùng đao pháp thôn sinh tiêu diệt đây. Linh phong liễu diệp đao. Đao pháp của Trấn Tham tạo ra cái lực thôn phệ, trong quá trình thái thịt đã hấp thu tất cả chất bẩn bên trong thực phẩm. Đao pháp của Minh Uyên đạo nhân như là gió nhẹ quất qua, không quá mạnh mẽ, nhưng lại mang đến cảm giác yên tâm kỳ lạ. Hãy nghe thầy chỉ huy, hỏa thiên bùng cháy, cực bắc tầng băng chi thủy hiện thân, long phượng giao tranh, nước lửa quyết đấu, không gian tạo ra vô số tầng gợn sóng, từ ngàn dặm cũng có thể nghe thấy long ngâm phượng minh, trực tiếp còn vang vọng đến cả bên trong hoàng cung của Chu Thiên. Giả cả mình cứ tưởng rằng Ngao Linh và Khương Ly Ghi hai cái đại tỷ đến đây đánh nhau chứ hả? Đám đầu bếp này nấu ăn làm sao cùng một dạng đánh lộn vậy trời? Hai vị đỉnh cấp bán tiền chiến đấu, trong đó có một vị vẫn là hình thức ban đầu đạo quả giống như chính mình, chính là Khương Liên Nghi. Hắn là khẳng định không ngăn cản được, nhưng mà hai cái tên độ kiếp kỳ không quan trọng chiến đấu, tại bên trong yêu thành do hắn quản hạt còn không lật lên nổi cái bọt nước gì. Kỳ cảnh hư ảnh long phượng xoay quanh tại vùng trời yêu thành, đám yêu tộc của yêu thành cùng nhau ngẩng đầu, không khỏi hồi tưởng lại cái thời điểm vừa mới kiến quốc, quốc chủ cùng với cổ tổ phượng tộc chiến đấu cái tràng diện kia. Dẫu rằng so với cái loại cảnh tượng oai hùng lúc đó là không cách nào so sánh nổi, nhưng cũng đủ khiến cho tu sĩ độ kiếp kỳ phải kiêng nể rồi. Khi giải thi đấu linh trụ kết thúc, chẳng sự kiện nào còn gây chú ý hơn. Một con đường màu vàng rực rỡ kéo dài từ hoàng cung men đến nơi diễn ra cái cuộc tranh tài linh trụ. Tám con huyết sắc long câu kiêu hùng phi nhanh trên con đường hoàng kim kia, biểu trưng cho Chu Thiên xuất hiện. Nhưng lúc này trên xe lôi kéo cũng không phải là Chu Thiên, mà là một cái đạo pháp chỉ. Pháp chỉ mở ra, nằm ngang bên trên vùng trời của giải thi đấu linh trồ, áp sập cả thương khung, trấn phong chư thiên. Hư ảnh của Chu Thiên hiển hiện ra, trấn áp cả hư ảnh của Long Phượng. Hư ảnh của Chu Thiên đưa tay một cái, khuyên can tranh đấu. Ha gì, dừng tay đi. Thanh âm của hắn hùng hậu tại bốn phương tám hướng của yêu thành quanh quẩn. Trên dưới yêu thành hô to bệ hạ, như là núi kêu biển gầm, thủy triều một tầng che lại một tầng. Liền ngay cả Lục Dương đều có thể cảm nhận được cái loại sóng âm mênh mông này. Bệ hạ, Tấn Tam nhìn thấy là pháp chỉ liền vội vàng hành lễ. Pháp chỉ đại biểu cho Chu Thiên đích thần đến đây, không thể không cung kính. Gặp qua quốc chủ. Minh Uyên đạo nhân thu tay lại, nơi này là địa bàn của Chu Thiên, muốn bàn về cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ là một cái đạo hư ảnh, năm chữ đơn giản thôi, nhưng lại khiến cho hai vị đại năng độ kiếp kỳ đình chỉ chiến đấu, không dám sức vọng tưởng, chứng minh sức mạnh uy nghiêm của Chu Thiên. Chúng ta đã lâu rồi chưa giao đấu, không phải là lễ nghi chứng mực, xin Chu quốc chủ trách phạt. Minh Uyên đạo nhân cung kính nói. Chu Thiên nhẹ nhàng phất tay áo rộng lớn của mình. Rất lâu rồi không thấy linh trụ tranh đấu, khiến cho trẫm nhớ tới Tế Nguyệt thượng cổ. Tại sao lại trách phạt đây? Chỉ là hai người các ngươi chứ có tại yêu thành tranh đấu, miễn cho ảnh hưởng tới bách tính sinh hoạt nha. Ánh mắt của hắn thầm thí dường như là thấy được cuộc chiến long phượng thời thượng cổ, lại như lo lắng cho sinh hoạt hiện tại của người dân, cổ kim tương hợp, thâm trầm khó dò. Đa tạ Chu quốc chủ. Hư ảnh Chu Thiên dần dần tan biến đi, pháp chỉ cưỡi xe ngựa trở về hoàng cung. Con đường màu vàng kim cũng tiêu tán dưới bầu trời, hóa thành muôn tia ánh sáng như là vì sao trời, tỏ rạng ngời chân trời hoàng hôn. Trong suốt quá trình này, Minh Uyên đạo nhân thể hiện lòng kính trọng đối với Chu Thiên, không hề nhấc cái đầu lên. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Lục Dân vươn vai, dù không nhìn thấy cái trận quyết đấu chung cuộc của Tấn Tham và Minh Uyên đạo nhân, cũng có phần tiếc nuối. Nhưng mà hắn cũng hiểu được cái nỗi lo lắng của Chu Thiên. Bất quá cũng có thể hiểu được là Chu Thiên lo lắng cái gì. Hai người này làm đồ ăn động tĩnh thật sự là quá lớn con mẹ nó rồi. Mộng Mộng tỷ nè, đêm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai cần phải trở về nha. Vân Mộng Mộng đối với mỹ thực của Linh Trụ Minh còn lưu luyến không rời. Bất quá nàng biết tiếp tục chờ đợi cũng chẳng được cái gì. Người của Linh Trụ Minh đều đi rồi, nơi này cũng không có gì có thể ăn. Nhị đương gia, ngươi về trước đi, ta đi gặp một người cáo biệt được hay không? Lục Dương lắc đầu bật cười. Chính là Linh Trụ Minh trong cái tiểu điếm mà ngày nào ngươi cũng tới nói chuyện quên trời quên đất sao? Đi đi đi đi. Vậy chúng ta tại lữ điếm gặp lại. Xem ra trò chuyện hết sức là hợp ý rồi. Lục Dương cười nói, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy Vân Mộng Mộng đối với người ngoài cảm thấy hứng thú như vậy. Vân Mộng Mộng tranh đoạt từng giây từng phút chạy về tới tiểu điếm, tranh thủ tại trước khi lão bản về tới là đến nơi, miễn gây thêm phiền tối cho Tiểu Hà. Tiểu Hà đang làm gì vậy? Tiểu điếm trước sau là quạnh quẻ như cũ. Vân Mộng Mộng đã tới nhiều lần như vậy, trừ mình ra một người khách nhân này đều chưa thấy ai. Đều đi xem giải thi đấu rồi, người thế nào sẽ tới chỗ này? Tiểu Hà nói xong, động tác trên tay không ngừng lại. Không biết nàng đang làm món gì mà lúc này đang xào một cái chảo ớt hét lẹt. Tranh tài kết thúc rồi, ngày mai nơi này liền sẽ vắng tanh hả? Vân Mộng Mộng cười hì hì nói. Đúng vậy à, ngày mai ngươi liền đi rồi. Tiểu Hà không bỏ nói ra, khó gặp được một cái bằng hữu để mà nói chuyện, ngày mai liền không gặp được nữa rồi. Nàng luôn cảm giác Vân Mộng Mộng này có hình bóng của đại nhân. Đáng tiếc, nàng đối với đại nhân có ấn tượng quá là mơ hồ, giống như là có một tầng sương mù cản trở, làm sao cũng không tản đi được. Thấy Tiểu Hà cảm xúc xa xầm như vậy, Vân Mộng Mộng cũng là xa xúc theo. Đúng rồi, người có muốn hay không cùng nhị đương gia của ta học trù nghệ? Hắn mới vừa ở Ngũ Tinh Linh Trù Tổ, đạt được giải nhất rồi. Tất cả mọi người đều nói hắn là truyền nhân của Tiên Trụ. Hả? Truyền nhân của Tiên Trụ? Nghe được cái từ ngữ này, Tiểu Hà lộ ra một cái ánh mắt cực kỳ là cổ quái. Lợi hại không? Ta đây cũng không phải là nói khoác đâu. Nhị đương gia là có bản lĩnh thật sự. Hắn liền ngay cả nấu nướng bách khoa toàn thư đều học xong. Nấu nướng bách khoa toàn thư? Ngươi đợi ta một chút. Tiểu Hà nói xong đi thẳng tới bếp sau, lục tung tìm kiếm nấu nướng bách khoa toàn thư của mình. Đúng lúc này, cửa gỗ của tiểu điếm đẩy ra, Vân Mộng Mộng kinh ngạc quay đầu. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy được khách nhân, chuẩn bị hỗ trợ cho Tiểu Hà. Hoan nghênh, Minh Uyên Minh Chủ. Vân Mộng Mộng càng thêm kinh ngạc, Minh Uyên Minh Chủ tại sao lại ở chỗ này? Minh Uyên đạo nhân không có đáp lời, chẳng qua chỉ là mỉm cười, vụng trộm vỗ tay phát ra một tiếng. Bên ngoài yêu thành, từng cái đạo trận pháp bị chôn giấu đi lần lượt sáng lên, lặng yên không một tiếng động lan tràn, bao phủ toàn bộ yêu thành, có thể ngăn cách liên lạc với bên ngoài, tạm thời để cho không gian yêu thành này tự thành một cái tiểu thế giới. Đại nhân, hết thảy chuẩn bị xong xuôi. Minh Uyên đạo nhân lúc này đối với cái chiếc ngọc bội treo trước ngực của mình cung kính mà nói ra. Đây chính là thời điểm hắn ấu niên tại Đông Hải nhặt được. Ngọc bội này cũng chính là cái khởi nguyên cho sự phát triển của hắn sau này. Một cái đạo hắc ảnh ngồi bên trên bạch cốt vương tọa, một bước bước ra tan biến tại tiểu thế giới của ngọc bội, xuất hiện tại trước mặt của Vân Mộng Mộng. Hắc ảnh này vừa mới xuất hiện, Vân Mộng Mộng liền cảm thấy áp lực lớn lao. Điều này làm cho nàng mơ hồ nhớ lại một cái trận chiến đấu ở tại Kim Lâu khi đối đầu với Ứng Thiên Thi. Vân Mộng Mộng nè, ngươi cuối cùng cũng trúng kế rồi. Nhân ảnh cười nhàn nhạt, không kìm nén được cái sự kích động ở trong lòng. Vì muốn có được hình thức ban đầu của Bất Hủ Đạo Quả, có được lực lượng chạy trốn khỏi Tịch Diệt Tiên, nên vị này đã để ý tới hình thức ban đầu đạo quả của Vân Mộng Mộng từ lâu rồi. Nhưng Vân Mộng Mộng lại ở bên trong Vấn Đạo Tông, mà Vấn Đạo Tông lại có Vân Chi, nên không thể nào xuất thủ được. Vì vậy cái vị này điều tra ra được Vân Mộng Mộng gọi Lục Dương là nhị đương gia, quan hệ với Lục Dương rất tốt. Ông ta còn điều tra ra được Vân Mộng Mộng rất thích ăn uống, nên bảo Minh Uyên đạo nhân tổ chức đại hội linh trù tại yêu thành, rồi mời Lục Dương đến đây. Nếu Lục Dương đến thì Vân Mộng Mộng nhất định cũng sẽ đến. Nên vị này bảo là Minh Uyên đạo nhân bố trí trận pháp tại yêu thành, biến yêu thành trở thành một cái tiểu thế giới, ngăn cản sự dò xét của Tịch Diệt Tiên. Như vậy lão ta có thể là xuất thủ mà không lo lắng gì cả. Cái loại trận pháp này rất khó để mà bố trí, Minh Uyên đạo nhân đã tốn hơn 10 ngày mới là hoàn thành. Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch, Lục Dương nhận lời mời, Vân Mộng Mộng cũng là đi theo. Hình thức ban đầu Bất Hủ Đạo Quả ở ngày trước mắt rồi. Tả sư tiên nè, sao ngươi lại ở đây? Tiểu Hà nhìn hắc ảnh khó hiểu mà hỏi. Chạng vạng tối, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời. Lục Dương đi dạo trên đường phố, chen trúc trong cái đám đông nhộn nhịp, tiếng rau hàng của tiểu thương, tiếng trẻ con nô đùa, thanh âm gà gáy chiều, chó sổ ở phía xa. Thấy nhân tộc và yêu tộc sống chung hòa thuận, trên mặt đều là nụ cười hạnh phúc, hắn cũng không khỏi mỉm cười. Hương khí của trần thế có lẽ đây là lý do rất nhiều tu sĩ chọn trở thành tu sĩ hồng trần tu. Nhớ đến đại hội linh trù lần này, tuy có rất nhiều trùng hợp nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm, không có chuyện gì xảy ra. Một cái nữ tiên xinh đẹp, lạnh lùng xuất hiện ở cuối con đường này. Với sắc đẹp của nàng, xuất hiện ở bất kỳ nơi nào cũng sẽ khiến cho người đi đường phải là kinh ngạc. Nhưng trên thực tế, trừ một mình Lục Dương ra, không ai chú ý tới sự tồn tại của nàng. Nữ tiên là tồn tại siêu nhiên, nàng chỉ cần đứng ở đó, mọi người sẽ là tự động tránh đường. Nàng chặn đường Lục Dương lại, bình tĩnh mà nói: Bất Hủ Tiên đâu, ta muốn gặp nàng. Lục Dương cả người cứng đờ, trắng lắm tấm mồ hôi lạnh. Tại sao Sấm Đậu Đậu lại ở đây, còn trực tiếp tìm tới mình? Lục Dương nhìn thấy người qua đường không để ý tới sự tồn tại của Sấm Đậu Đậu, nên cũng không ai nhìn thấy hắn cả. Đây là đặc điểm mà đại sư tỷ và tiên tử từng nói, Sấm Đậu Đậu sắp là siêu thoát rồi. Lục Dương còn hoài nghi rằng nếu như Sấm Đậu Đậu không phải là muốn biết được tung tích của tiên tử, ngay khi vừa gặp mặt nàng đã xuất thủ giết mình rồi. Sấm Đậu Đậu có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình, nhưng tại sao bây giờ mới tới tìm? Là do biến cố gì sao? Hay là Sấm Đậu Đậu không tìm được mình? Lục Dương cùng với Sấm Đậu Đậu đối mặt nhau, ánh mắt của nàng này bình tĩnh như là một cái tòa giếng cổ. Tuy là có cùng dung mạo với Bất Hủ Tiên Tử, nhưng lại cho Lục Dương một cái cảm giác hoàn toàn khác biệt rồi. Sấm Đậu Đậu không hề có hứng thú gì đối với Lục Dương. Thiên kiêu số 1 đương thời cũng được, có tiên khu đánh bại Tứ Thần Thần Quân cũng vậy. Những chữ này không quan trọng với nàng, nàng chỉ muốn biết tung tích của Bất Hủ Tiên. Trực giác mách bảo tìm được Lục Dương sẽ tìm tới được Bất Hủ Tiên. Từ khi Lục Dương tới Yêu Thành, Sấm Đậu Đậu vẫn luôn do dự, không biết có nên hỏi tung tích của Bất Hủ Tiên hay là không. Cho tới ngày hôm nay, nàng quyết định phải chấm dứt mọi chuyện giữa mình và Bất Hủ Tiên. Tiền bối à, thì chúng ta ra chỗ khác nói chuyện. Lục Dương đang định lên tiếng hòa giải thì bị Sấm Đậu Đậu lạnh lùng mà cất lời: Nói nhảm, nàng ta đâu hả? Khi tức tử vong hủy diệt bao trùm Lục Dương, chỉ cần một cái ý niệm, Sấm Đậu Đậu sẽ nghiền nát Lục Dương thành tro tàn. Ngươi đủ rồi! Một cái đạo thân ảnh xinh đẹp từ bên trong thể nội của Lục Dương bay ra ngoài, hóa giải khí tức hủy diệt đang bao trùm Lục Dương, trừng mắt nhìn Sấm Đậu Đậu. Nhìn Sấm Đậu Đậu, người có dung mạo giống hệt mình, dù đã là chuẩn bị tâm lý, Bất Hủ Tiên Tử vẫn khó tránh khỏi có chút kinh ngạc rồi. Bất Hủ Tiên thì ra ngươi vẫn luôn ở trong không gian tinh thần của tiểu tử này. Thấy Bất Hủ Tiên Tử, Sấm Đậu Đậu siết chặt tay như là thể muốn xuất thủ, nhưng cuối cùng lại vô lực buông nắm đấm ra. Những cảm xúc hỗn độn trong lòng, thái độ của Sấm Đậu Đậu cũng không còn hung hăng như trước nữa. Đi với ta một chút đi. Bất Hủ Tiên Tử nhìn Sấm Đậu Đậu hồi lâu rồi gật đầu. Ok baby. Hai nữ tử sóng bước trên đường, nhưng là hai chị em sinh đôi có phong cách khác biệt nhau, tạo thành một cái khung cảnh tuyệt đẹp. Chỉ có Lục Dương đi theo phía sau mới là nhìn thấy được. Uy hiếp của Sấm Đậu Đậu rất là đáng sợ, ngay cả Tứ Tiên Thượng Cổ cũng không phải là đối thủ của nàng. Trong số những kẻ địch mà Lục Dương biết, Sấm Đậu Đậu chính là cái người có thực lực gần với hắc thủ sau màn nhất. Lục Dương định gọi đến đại sư tỷ, nhưng bị Bất Hủ Tiên Tử ngăn lại. Nàng nói muốn tự mình giải quyết Sấm Đậu Đậu. Không ngờ ngươi sống lại ở thời đại này, nếu đám người Ứng Thiên Tiên, Kỳ Lân Tiên biết được, chắc sẽ rất vui. Sấm Đậu Đậu nhìn một cái bản thân khác của mình, cảm khái mà nói. Bất Hủ Tiên nè, ngươi có biết không, ta rất hâm mộ ngươi. Sau khi ngươi chết rồi, Tiểu Hà, Liên Nghi, Tiểu Linh, Ứng Thiên, Kỳ Lân, Tế Nguyệt, Cổ Trọng, có rất nhiều người quan tâm ngươi, muốn là hồi sinh ngươi. Vì vậy, bọn họ nghiên cứu ra hương hỏa chi lực, thành lập Vương Triều Tân Hỏa, Thiên Đình, Địa Phủ, dùng đủ mọi cách luôn. Nhưng đáng tiếc là người bọn họ hồi sinh được lại là ta. Chắc ngươi biết lai lịch của ta mà. Bất Hủ Tiên Tử nhìn Sấm Đậu Đậu, nàng ta đã đi con đường hoàn toàn khác mình. Địa Phủ Luân Hồi, phục sinh lại thời kỳ hình thức ban đầu tịch diệt đạo quả của ta. Đúng vậy, ta chính là một người khác. Sấm Đậu Đậu tự giễu, trong nụ cười lại có chút cô tịch. Sau khi Ứng Thiên Tiên hồi sinh ta, bọn họ luôn vây quanh ta, kể lại chuyện của ngươi, nói ta nhất định sẽ từ bỏ hình thức ban đầu tịch diệt đạo quả, ngưng tụ ra hình thức ban đầu bất hủ đạo quả. khi ta ngưng tụ ra được bất hủ đạo quả nữa thì ta sẽ trở thành ngươi. Ngươi có thể tưởng tượng được cảm giác của ta lúc đó không? Trước đó ta là bán tiên sắp thành tiên, sắp trở thành tiên nhân đầu tiên. Sau đó ta lại đến 10 vạn năm sau, có tiên khu, trở thành chủ của thiên đình, chí cao vô thượng. Lục Dương có thể tưởng tượng ra được cảm giác của Sấm Đậu Đậu lúc đó, có lẽ phải dùng 8 cái chữ vật đổi sâu dày cảnh còn người mất để mà hình dung. Sấm Đậu Đậu lại là nói tiếp. Tuy xung quanh toàn là người quen thôi, nhưng đám người ứng thiên tiên khác xa ấn tượng của ta. Bọn họ có rất nhiều ký ức mà ta không có. Bọn họ nhìn ta, không phải là đang nhìn ta đâu, mà là đang nhìn ngươi. Trong số những người quen cũ đó, chỉ có Tiểu Hà xem ta là ta, chứ không phải là bất hủ tiên ngươi. Tiểu Hà? Nghe thấy cái tên quen thuộc, bất hủ tiên tử giật mình. Nàng, Tiểu Linh, Liên Y và Tiểu Hà là 4 người có quan hệ thân thiết nhất. Trong đó chỉ có Tiểu Hà là mất tích, ngay cả ứng thiên tiên cũng không biết Tiểu Hà đang ở đâu. Đúng vậy, là Tiểu Hà. Nhắc đến Thanh Hà, khuôn mặt căng thẳng của Sấm Đậu Đậu xuất hiện một cái nụ cười dịu dàng, rồi chợt nét mặt như thường. Sau khi ta phục sinh, nàng sợ ta không quen với hoàn cảnh xa lạ, nên chủ động bầu bạn với ta, không đòi hỏi gì cả, chỉ nói với ta, không cần nhớ quá nhiều, phải học cách thuận theo tự nhiên. Tuy linh hồn của ta là của ngươi, nhưng ta được sinh ra từ hương hỏa tín ngưỡng, bị hương hỏa ảnh hưởng rồi. Ta phải trở thành bất hủ tiên trong lòng của bọn họ, phải chiến thắng hắc thủ sau màn. Ta cũng muốn ngưng tụ ra được bất hủ đạo quả, nhưng ta không làm được. Ta không quên được quá khứ đau khổ kia, không buông bỏ được cái chuyện bộ lạc bị hủy diệt đi. Nói tới đây, Sấm Đậu Đậu kích động, lần đầu tiên có hành động mạnh, nàng giang hai tay ra như là muốn tuyên bố chủ quyền với bất hủ tiên tử. Nhưng bất quá thì đã sao, dù không ngưng tụ ra được bất hủ đạo quả, ta vẫn là ngươi, vẫn có thể đánh bại hắc thủ sau màn. Ngươi không phải là ta. Bất hủ tiên tử nhìn chầm chầm Sấm Đậu Đậu, ở trong mắt phản chiếu ra hình ảnh của chính mình. Quả nhiên là đại nhân mà Tiểu Hà luôn nhớ nhung, người nói giống hệt như nàng. Sấm Đậu Đậu nhếch miệng lên lộ ra một cái nụ cười chế nhạo, không ai biết là đang cười nhạo ai. Tiểu Hà ở đâu hả? Bất hủ tiên tử đột nhiên túm lấy cổ áo của Sấm Đậu Đậu. Nàng nhận ra giọng điệu của Sấm Đậu Đậu không đúng rồi, cứ như vừa mới gặp Tiểu Hà. Nếu đối phương đã gặp Tiểu Hà thì chắc chắn là Tiểu Hà sẽ gặp nguy hiểm. Sấm Đậu Đậu gạt tay bất hủ tiên tử ra. Tiểu Hà sống ở chỗ ta rất tốt rồi, không cần ngươi quan tâm. Tiểu Hà ở chỗ ngươi? Đúng vậy, ngươi làm gì Tiểu Hà rồi? Ta nói rồi, nàng ấy sống ở chỗ ta rất tốt, ngươi là người thừa. Sấm Đậu Đậu thích thú nhìn khuôn mặt lo lắng của bất hủ tiên tử, thì ra cái việc chọc giận một cái bản thân khác lại là thú vị như vậy. Bỗng nhiên hai người biến sắc, đồng thời ngẩng đầu lên. Bọn họ cảm nhận được một cái tiên trận đang dần dần bao phủ cả yêu thành. Cái loại trận pháp này có thể ngăn cản cái sự dò xét từ bên ngoài, biến yêu thành trở thành một cái tiểu thế giới độc lập. Sấm Đậu Đậu lúc này sắc mặt càng là đại biến, nhìn về phía tiểu điếm vẻ mặt không dám tin. Sao tả sử tiên lại xuất hiện ở đây? Nàng cũng không thèm quan tâm tới bất hủ tiên tử nữa, lao nhanh về phía tiểu điếm. Chúng ta cũng đi. Bất hủ tiên tử kéo theo Lục Dương, đuổi theo Sấm Đậu Đậu. Mà tình huống ngay tại tiểu điếm. Tả sử tiên, sao ngươi lại ở đây? Thanh Hà ngạc nhiên hỏi. Nàng vừa mới đi lấy thức ăn từ trong bếp ra cho Vân Mộng Mộng, sao vừa ra ngoài đã thấy tả sử tiên, người đã mất tích 30 vạn năm rồi. Thanh Hà. Tả sử tiên nhìn thấy Thanh Hà, người đã mất tích 30 vạn năm, cũng giật nảy cả mình. Hắn không hiểu tại sao Thanh Hà lại xuất hiện ở đây. Những năm qua hắn trốn đông chạy tây, tránh né cái sự dò xét của tịch diệt tiên. Hôm nay vì muốn xuất thủ, hắn đã chuẩn bị rất là lâu rồi. Cũng chắc chắn tịch diệt tiên không thể nào phát hiện ra mình mới dám ra ngoài. Thanh Hà này cũng nằm bên trong danh sách bị giết, sao có thể tự do đi lại như vậy? Chẳng lẽ tịch diệt tiên không giết người nữa? Hay là nàng ta cũng ngẫm rồi? Tả sử tiên suy nghĩ mãi mà vẫn không ra, hai khả năng này gần như là bằng không. Nhưng không còn cách nào giải thích tại sao Thanh Hà lại xuất hiện ở đây à? Đáng chết, nếu là thấu thị đạo quả của hắn vẫn còn thì là tốt rồi, không cần thiết bị động khắp nơi. Tả sử, sao ngươi dám xuất hiện ở đây? Tịch diệt sẽ giết ngươi. Thì không biết tại sao tả sử tiên lại xuất hiện ở đây, nhưng Thanh Hà biết tả sử tiên dám lộ diện chẳng khác nào tìm tới cái chết cả. Nể mặt tìm quen biết, Thanh Hà, ngươi đừng xen vào chuyện này. Ta lấy xong hình thức ban đầu bất hủ đạo quả rồi sẽ đi ngay. Hình thức ban đầu bất hủ đạo quả ở đâu hả? Hàng loạt biến cố làm cho Thanh Hà không kịp phản ứng, rồi nàng nhớ tới Vân Mộng Mộng vẫn còn ở đây. Mộng Mộng, ngươi có hình thức ban đầu bất hủ đạo quả. Nàng vẫn luôn xem Vân Mộng Mộng là một tu sĩ bình thường, nói chuyện rất là hợp ý. Nếu Vân Mộng Mộng là một cái bán tiên có hình thức ban đầu bất hủ đạo quả, vậy đại đương gia và nhị đương gia trong miệng của nàng rốt cuộc là ai đây? Đó là thứ vất vả lắm tao mới tu luyện ra được, không cho ngươi đâu. Vân Mộng Mộng ôm lấy chính mình, cảnh giác từ chối yêu cầu của Tả Sử Tiên. Vậy thì đừng trách ta. Tả Sử Tiên cười dữ tợn, hắn đến đây không phải là để xin ý kiến của một cái tiểu nhà đầu. Ngươi còn dám cướp hả? Vân Mộng Mộng thấy tình thế không ổn liền bỏ chạy. Uy áp của Tả Sử Tiên này có lực lượng mạnh ngang với Ứng Thiên Thi, nếu thực lực của hai người ngang nhau thì nàng chắc chắn không phải là đối thủ rồi. Thế nhưng Vân Mộng Mộng làm sao lại chạy thoát khỏi Tả Sử Tiên? Không nói tới hình thức ban đầu đạo quả, Vân Mộng Mộng chỉ mới có độ kiếp sơ kỳ, còn Tả Sử Tiên tuy là mất đi thấu thị đạo quả rồi nhưng vẫn là một cái tiên nhân. Độ kiếp sơ kỳ và tiên nhân chính là hai cái cảnh giới hoàn toàn khác biệt nhau, giống như trời và đất vậy. Tả Sử Tiên đưa tay ra bóp cổ Vân Mộng Mộng, Vân Mộng Mộng giãy giụa định là tự bạo. Tả Sử Tiên, ngươi dừng tay! Thanh Hà tức giận quá, nếu cưỡng ép cướp đoạt đi hình thức ban đầu bất hủ đạo quả, bán tiên chắc chắn là sẽ phải chết à. Hồn mau! Tả Sử Tiên ném Vân Mộng Mộng bay đi, hất Thanh Hà ngã xuống đất, hai người đụng vào nhau đâm sầm vào bức tường của tiểu điếm. Thanh Hà, nể mặt chúng ta từng quen biết nhau một hồi, ta sẽ không cướp hình thức ban đầu trường sinh đạo quả của ngươi, nhưng ngươi cũng đừng xen vào chuyện của ta nữa, không thì đừng trách. Hình thức ban đầu trường sinh đạo quả là một cái loại hình thức ban đầu đạo quả giống của Vạn Pháp Đạo Quân. Thượng vị là có hai cái đạo quả, chính là Tế Nguyệt Đạo Quả và Bất Hủ Đạo Quả. Người có hình thức ban đầu trường sinh đạo quả, thọ nguyên gần như là vô tận, nên Thanh Hà mới có thể sống từ thời kỳ thượng cổ cho tới nay. Nhưng khác với Vạn Pháp Đạo Quân, Thanh Hà có hình thức ban đầu đạo quả gần như là viên mãn rồi. Nếu không có Tế Nguyệt Tiên và Bất Hủ Tiên tử tại thì Thanh Hà đã có thể thành tiên. À, ngươi cũng là bán tiên hả? Vân Mộng Mộng ngạc nhiên nói. Tiểu chị nói đúng, nhị đương gia ở đâu nơi đó liền có bán tiên. Bây giờ là lúc hỏi chuyện này sao? Thanh Hà thấy Vân Mộng Mộng thật là gan dạ, trước nguy cơ sinh tử mà vẫn còn rảnh để ý tới cái chuyện khác. Quán ăn này có chút cổ quái rồi. Tả Sư Tiên khó hiểu, cái tiểu điếm này trông rất là bình thường, lúc nãy hắn ném Vân Mộng Mộng và Thanh Hà bay đi, vậy mà tiểu điếm không hề có vết nứt nào. Tả Sử Tiên không biết, Sấm Đậu Đậu vì không muốn Thanh Hà rời khỏi quán nên đã đặt cấm chế ở đây. Cấm chế này đảm bảo là tiểu điếm sẽ không bị phá hủy. Dù sao nếu tiểu điếm bị phá hủy thì làm gì còn hạn chế phạm vi hoạt động được nữa. Ngươi dọn lẹ đi. Thanh Hà muốn giúp Vân Mộng Mộng chạy trốn, thôi động hình thức ban đầu trường sinh đạo quả, làm cho thời gian chậm lại. Nhưng tốc độ của tiên nhân quá là nhanh, dù thời gian có chậm lại, Tả Sử Tiên vẫn hành động như thường, đuổi kịp Thanh Hà. Cho thể diện mà không muốn, Thanh Thiên Trấn Ngục Thủ. Một cái đạo bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng lâm, đánh nát cấm chế của Sấm Đậu Đậu, đập tan cả cái tòa tiểu điếm. Vân Mộng Mộng và Thanh Hà đều bị bàn tay lớn trấn áp đi. Nhưng may mà năng lực hình thức ban đầu đạo quả của hai người đều có khả năng tự lành rất là mạnh, thì trông hơi thảm chút, nhưng mà thực ra không có bị thương nặng gì. Chuyện gì vậy? Yêu Thành chấn động, trận chiến của Bát Tinh Linh Trù vừa mới kết thúc, sao lại có chuyện ngoài ý muốn nữa rồi? Hơn nữa cái loại động tĩnh này còn lớn hơn cả một cái trận chiến của Bát Tinh Linh Trù. Dám làm càng tay Yêu Thành, xem ta có tha cho ngươi không? Chu Thiên đang ngồi bên trên đế ỷ tại hoàng cung, tức giận đập bàn, linh quả rơi lả tả. Đối phương thật sự là to gan, không coi yêu đế ra gì sao? Vân Mộng Mộng nhân lúc này chạy trốn, bây giờ không phải là lúc hợp sức chống địch. Mục tiêu của Tả Sử Tiên là nàng, nếu nàng chạy thoát thì Thanh Hà sẽ được an toàn. Thanh Hà cắn đầu lưỡi, quyết tâm là giữ chân của Tả Sử Tiên. Đại đạo chủng thanh liên! Một cái tà âm vang lên, đại diện cho đại đạo vô tận. Hỗn độn thanh liên sinh ra từ đại đạo, nở rộ trên đỉnh đầu của Thanh Hà, rực rỡ vô cùng. Đi! Ta nói rồi, ngươi không thoát được. Tả Sử Tiên thản nhiên nói, mấy vạn năm qua, cuối cùng thì hắn cũng có thể tự do xuất thủ, không phải trốn bên trong ngọc bội, lo lắng, sợ hãi, tính toán đủ điều nữa. Đại đạo thanh liên đánh về phía Tả Sử Tiên, Tả Sử Tiên chỉ vung tay áo một cái, hai cái sợi trật tự tỏ liên bắn ra, xuyên qua đại đạo thanh liên, trói chặt Thanh Hà và Vân Mộng Mộng đã chạy xa lại. Hai người giãy giụa nhưng mà vô dụng. Trật tự tỏ liên được là luyện chế từ tiên kim, khác vô số phù văn trật tự, không phải là thứ mà bọn họ có thể phá vỡ. Minh Uyên đạo nhân thấy bóng lưng tả sử tiên Quân Lâm Thiên Hạ, khóe miệng không nhịn được mà khẽ nhếch lên. Quả nhiên đại thế chi tranh, phải tìm tiên nhân làm chỗ dựa mới được à. Bóp, một cái tiếng búng tay vang lên, hai cái sợi trật tự tổ liên kia biến mất. Tả sử tiên giật mình, thủ đoạn không nói lý lẽ làm cho người ta sợ hãi tới tận sư tỷ này là tịch diệt đạo quả. Ngươi không sao chứ hả? Một cái đạo thân ảnh xinh đẹp đỡ Thanh Hà dậy, lo lắng mà hỏi. Ta không sao. Thanh Hà lắc đầu. Tả sử tiên, gan ngươi thật to, dám động tới người của ta. Đạo thân ảnh xinh đẹp kia trấn an xong Thanh Hà, liền xuất hiện trước mặt Tả sử tiên. Ánh mắt bình tĩnh như nước hồ thu, nhưng mà lại ẩn chứa lửa giận vô biên. Ngay chính cả bản thân của nàng cũng không nỡ đối xử với Thanh Hà như vậy. Tả sử tiên này, ngươi dựa vào cái gì mà dám làm như thế hả? Tịch diệt tiên. Tả sử tiên vừa nhìn thấy khuôn mặt này khiến cho hắn cực kỳ sợ hãi, quíu giụm run lẩy bẩy, lắp ba lắp bắp mà nói. Thì ra ngươi là Tả sử tiên, dám xuất thủ với người của Bất Hổ Nhất Mạch ta. Lại thêm một đạo thân ảnh xinh đẹp nữa xuất hiện, từng bước đi về phía Tả sử tiên, không hề che giấu sát ý trong giọng nói. Lại là tịch diệt tiên. Không đúng, ngươi là Bất Hủ Tiên. Tả sử tiên thấy Bất Hủ Tiên tử, còn tưởng rằng là phân thân của tịch diệt tiên, nhưng nghĩ đến ba cái chữ Bất Hủ Nhất Mạch vừa rồi, liền nhận ra đối phương. Bất Hủ Tiên tử, ngươi đứng đầu Thượng Cổ Ngũ Tiên, vận khí con mẹ gì thế này, vì tránh tịch diệt tiên tính toán đủ điều, vất vả lắm mới có cơ hội xuất thủ một lần, kết quả là chọc giận cả tịch diệt tiên và Bất Hủ Tiên. Hai người này chỉ cần một người thôi cũng là tồn tại vô địch ở thời kỳ thượng cổ rồi. Tả sử tiên cười, nụ cười còn khó coi hơn là khóc. Ta nói chỉ là đùa với bọn họ chút thôi. Cái gì có tên không? Bầu trời của Yêu Thành mây đen giăng kín, sấm sét vang dội, uy áp của tiên nhân bao phủ cả tòa thành. Tả sử tiên ngẩng đầu nhìn thời tiết đột ngột thay đổi, nuốt nước bọt một cái. Tiên nhân nổi giận, thiên địa đều là biến sắc à. Ta đã chuẩn bị kỹ càng, bố trí cả tiên trận, sẽ vẫn bị tịch diệt tiên phát hiện vậy trời. Chẳng lẽ tịch diệt tiên cũng ở Yêu Thành? Ta lại tự nhốt mình và tịch diệt tiên vào chung một chỗ à? Mã ơi, trời ngu lấy tiếng rồi. Mà Thanh Hạ, tại sao lại không sao vậy? Vừa rồi tịch diệt tiên nói Thanh Hạ là người của nàng. Ỉ, chẳng lẽ đó là lý do mà Thanh Hạ bình yên vô sự? Khoan đã, tịch diệt nè, hình như có hiểu lầm gì đó rồi. Ta có thể đầu hàng giống như Thanh Hạ. Sám đậu đậu trừng mắt, chỉ để lại một cái tàn ảnh ngay tại chỗ, chân thân hóa thành một cái đạo tia chớp, một cước đá Tả sử tiên văng tới trận pháp. Tả sử tiên bị đá cho chóng váng, ngũ tạng lục phủ đều là đảo lộn rồi. Đại nhân! Thanh Hà nhìn thấy Bất Hủ Tiên tử, máu nóng dùng lên não, kích động đến mức không dám tin vào mắt mình. Hai năm run rẩy, kiếp mơ hồ và quen thuộc ùa về, nước mắt tuôn rơi, không thể nào lau sạch được. Xa cách 40 vạn năm, đại nhân mà nàng luôn luôn mong nhớ cuối cùng cũng sống lại rồi, cứ như là một giấc mộng vậy. Tiểu Hà, ta biết ngay ngươi không sao. Bất Hủ Tiên tử quay đầu lại, nhìn thấy Thanh Hà bình an vô sự, cười hăng hắc. Nàng cũng rất là vui mừng. Nàng còn tưởng Sấm Đậu Đậu sẽ làm gì Thanh Hà. Tiểu Hà nè, đợi ta xử lý xong cái tên Tả sử tiên này đã. Tả sử tiên vừa mới hoàn hồn sau cú đá của Hoàng Đậu Đậu, đã là bị Bất Hủ Tiên tử đấm vào bụng, gột gan lộn tùng phèo, phun ra nước chua. Một quyền này thật con mẹ nó quá là khủng khiếp rồi, đây chính là nắm đấm của Bất Hủ Tiên. Tả sử tiên thành tiên vào cuối thời kỳ của Vương Triều Tân Hỏa, chưa từng trải qua thời kỳ Ngũ Tiên Thượng Cổ thống trị, nhưng mà hắn từng nghe Ứng Thiên Tiên kể về Bất Hủ Tiên tử, biết đó là một cái đại nhân vật cực kỳ đáng sợ tới mức nào. Dù bây giờ nàng chưa hoàn toàn hồi sinh, chỉ là linh hồn thể, thì cũng không phải là đối thủ mà mình có thể đánh lại. Đắc tội với cả hai cái vị này, đừng nói là hắn ta, cho dù là tứ tiên thượng cổ tụ hợp lại cũng chỉ có một con đường chết à. Phải chạy trốn, nhất định là phải chạy trốn. Sám Đậu Đậu và Bất Hủ Tiên tử cùng nhau tấn công Tả sử tiên, đánh cho tên này bay tới bay lui giống như là quả bóng để mà trút giận. Tả sử tiên chịu đựng đau đớn, cuối cùng cũng tìm được cơ hội rồi, muốn bay ra khỏi Yêu Thành. Thế nhưng khi đến bờ rìa của Yêu Thành, hắn mới nhớ ra tiên trận đã phong tỏa không gian Yêu Thành. Trận pháp này là do hắn ta thiết kế, chỉ cần ba nhịp hơi thở là có thể phá vỡ liền. Nhưng trước mặt của Sấm Đậu Đậu và Hoàng Đậu Đậu, đừng nói là ba cái hơi thở, ngay cả một nhịp hắn cũng không có cơ hội. Đáng chết, trận pháp mà mình tốn không ít tâm huyết để mà bố trí, bây giờ lại thành lồng giam để mà nhốt mình. Chu Thiên thì đang chuẩn bị cưỡi xe rồng, tám con ngựa kéo đi trên con đường màu vàng kim rời khỏi hoàng cung, thì nhìn thấy Sấm Đậu Đậu và Bất Hủ Tiên Tử xuất hiện, liền lặng lẽ cất đi xe ngựa, ngồi xổm xuống nhặt linh quả bị đổ lúc nãy bỏ vào trong mâm. Mã ơi, lão thiên gia ơi, tạm tiền vào chuyển à, may mà hắn chưa ra ngoài, nếu ra ngoài thì làm sao chịu nổi đây. Thì hắn không biết Tả Sử Tiên kia là ai, nhưng người có thể làm cho Bất Hủ Tiên ra tay chắc chắn cũng là một vị tiên nhân. Rào rào, mưa rơi như là trút nước, gột rửa cái yêu thành. Mưa lớn rơi trên người Tả Sử Tiên, lập tức bốc hơi, phát ra những cái thanh âm xì xì. Hơi nước bốc lên, bao phủ cả Tả Sử Tiên lại. Tả Sử Tiên lúc này không còn giống như là chó nhà có tang nữa, mà giống như là một con chó dắt thở hổn hển, vết thương nhanh chóng lại lại. Thật may mắn vì hắn đã cướp được hình thức ban đầu của hồi xương đạo quả từ một ấn thượng nhân, nếu không hắn đã bị đánh cho trọng thương, hấp hối luôn rồi. Sấm Đậu Đậu hơi nhướng mày, tiên thể có khả năng tự lành, nhưng tịch diệt chi lực của nàng có khả năng ức chế tự lành. Cho dù là bị ức chế, Tả Sử Tiên vẫn là có thể nhanh chóng khôi phục, chứng tỏ là tên này có phương pháp khôi phục khác rồi. Nhưng không sao, trước mặt của nàng, bất kỳ thủ đoạn nào cũng là vô dụng. Khác lúc Tả Sử Tiên dùng một chiêu để trấn áp Thanh Hà và Vân Mộng Mộng, tạo ra động tĩnh rung chuyển cả thiên địa. Hai nữ nhân đánh Tả Sử Tiên bằng những chiêu thức rất là đơn giản, đấm đá động tác tự nhiên mà thành, đại đạo đến từ một cái sự giản đơn, một chiêu một thức đều ẩn chứa thiên địa chí lý. Nhưng cuộc chiến của ba vị tiên nhân này lại càng thêm áp lực đối với yêu thành, mỗi người như đang là khiêng một cái tòa đại sơn, tu vi không đủ một chút thì ngay cả tư cách xem chiến cũng là không có. Thành thiên trấn ngục thủ, Tả Sử Tiên liều mạng, không quan tâm tới cái việc mình bị trọng thương, thi triển thanh thiên trấn ngục thủ. Một cái bàn tay lớn màu xanh từ trên trời giáng xuống, như là bàn tay của trời. Trong lòng bàn tay có rất nhiều phù văn đại diện cho quy tắc trật tự. Diệt! Sám Đậu Đậu chỉ lạnh lùng nói ra một chữ diệt, thanh thiên trấn ngục thủ bắt đầu tan rã từ đầu ngón tay, hóa thành những phù văn nguyên thủy, rồi phù văn tán loạn đi, hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Tả Sử Tiên lấy ra một sấp phù lục, đầu tiên là tiên phù mà hắn ta đã chuẩn bị từ trước. Mỗi một lá đều đủ sức giết chết một cái bán tiên. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, một cái đóa hoa sen xích hồng xuất hiện, thiêu đốt mọi tội ác trên thế gian. Sấm Đậu Đậu từng hủy diệt cả Tân Hỏa Vương triều, nếu đụng phải là Hồng Liên Nghiệp Hỏa này, chắc chắn sẽ là bị nghiệp hỏa thiêu đốt đến mức hồn phi phách tán. Thải Hư Huyễn Cảnh, một cái huyễn cảnh khổng lồ xuất hiện, khiến cho Sấm Đậu Đậu và Bất Hủ Tiên Tử đều rơi vào bên trong. Chỉ cần bọn họ lơ là thất thần một chút cũng đủ để cho hắn ta chạy thoát rồi. U Minh Quỷ Ảnh, vô số quỷ ảnh xuất hiện, đây là lực lượng mà hắn tích lũy được trong địa phủ của Vương triều Tân Hỏa. Trong vạn âm binh mang theo âm khí, có thể khiến cho tiên nhân gặp xui xẻo, không rảnh để mà làm chuyện khác. Diệt! Sám Đầu Đầu hoàn toàn không bị huyễn cảnh ảnh hưởng gì, vẫn chỉ nói ra một chữ, diệt. Chữ diệt này đại diện cho tịch diệt chi lực, là một trong những lực lượng có y lực sát thương lớn nhất tại tiên đạo lĩnh vực. Tứ tiên thượng cổ không cách nào chống lại được tịch diệt chi lực này, huống chi là Tả Sử Tiên hiện tại không có đạo quả. Hồng Liên Nghiệp Hỏa tan biến với tịch diệt chi lực, trăm vạn âm binh liền hóa thành tro tàn. Tả Sử Tiên nhân cơ hội này mở ra thiên nhãn, thì hắn mất đi đạo quả thấu thị rồi, nhưng vẫn biết một số chiêu thức để mà thăm dò. Đây là bản lĩnh của sử gia bọn họ, đến đời của hắn ta lại càng được phát dương quang đại. Trong thiên nhãn, hắn ta thấy vận mệnh của mình bị bao phủ bởi sương mù màu xám, là cái điểm đại hung. Có nghĩa là sau một cái trận chiến này, hắn ta hoặc là bị giam cầm, hoặc là chết đi, không có khả năng thứ ba. Hắn ta nhanh chóng đưa ra quyết định, cắn chốt đầu lưỡi, phun ra một cái ngụm máu tươi, thi triển đại thần thông nhân quả. Nghịch thiên cải mệnh! Đây là một chiêu có thể thay đổi vận mệnh, có thể biến vận mệnh của mình từ xám thành trắng, có thêm một chút hy vọng sống đời. Cố định không thay đổi. Bất Hủ Tiên Tử lúc này vận dụng Bất Hủ Đạo Quả, định trụ mệnh cách của Tả Sử Tiên lại, mặc cho hắn ta có thi triển đại thần thông gì cũng không thể nào thay đổi được mệnh cách à. Bất Hủ Đạo Quả này không chỉ giúp Bất Hủ Tiên Tử giữ nguyên trạng thái ban đầu, mà còn có thể áp dụng lên người khác. Tả Sử Tiên quá là sợ hãi quýu dụm, không ngờ còn có một chiêu này, ngay cả nghịch thiên cải mệnh cũng là mất đi tác dụng. Đây là năng lực của người đứng đầu Ngũ Tiên Thượng Cổ sao? Sấm Đậu Đậu bước ra từ bên trong tro tàn của trăm vạn âm binh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tả Sử Tiên giống như nhìn một cái xác chết. Nàng lạnh lùng ra lệnh: quỳ xuống xin lỗi tiểu hạ. Nàng bước đến trước mặt của Tả Sử Tiên, nắm đầu của tên này dùng sức ấn mạnh, ấn Tả Sử Tiên từ trên không trung xuống tới mặt đất, quỳ xuống trước mặt của Thanh Hà. Bất Hủ Tiên Tử đáp xuống lại cười nói: Tiểu Hà, đã lâu không gặp. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 188 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 189 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.